Vũ thần chúa tể, chương 3701, chất khác biệt, góc truyện audio .com, chấm, người tựu là tại kiếm trùng chi địa cấu kết ma tộc tần trần. Làm sao, theo bản tọa đi thôi. Hy Đa La nhìn chằm chằm tần trần, cười nhạt nói ra, đồng thời ánh mắt liếc mắt hỗn độn độc tôn. Hắn đã cảm nhận đi ra. Hỗn độn độc tôn chính là một cái bình thường tôn giả mà thôi. Với lại trước kia cũng đã giao thủ. Hỗn độn độc tôn thân thể phòng ngự dường như rất tốt. Nhưng luận đẳng cấp, so với hắn không kém ít. Bởi vậy vẫn chưa đem đối phương để ở trong lòng. Các hạ là người nào? Tại sao tiến công ta Quảng Hàn phủ? Tần Trần nhìn chằm chằm đối phương. Trầm giọng nói ra, trong lòng kiềm nén tức giận. Thật hắn sao lại không biết Hy Đa La thân phận, đoán đều có thể suy đoán ra, chỉ là loại thời điểm này, hắn chỉ có thể nói như vậy, ta là người nào, Hy Đa La cười, thôi, nói cho ngươi biết cũng không sao, bản tọa chính là tinh thần cung Hy Đa La, phụng cung chủ đại nhân chi mệnh, muốn mang ngươi hồi tinh thần cung, điều tra một sự tình thôi, yên tâm. Ta tinh thần cung chính là thiên giới đỉnh cấp thế lực. Không có đối với ngươi như thế nào. Hy Đa La, tần trần trong lòng băng hàn. Không có đối với hắn như thế nào. Thì nhìn tinh thần cung cung chủ tại kiếm trùng chi địa trong đức hạnh. Liền biết không phải là thứ tốt gì. Còn phái nhân tôn đỉnh phong cao thủ đến hắn Quảng Hàn cung động thủ. Tần trần nếu như tin đối phương nói. Đó mới là gặp quỷ. Xin lỗi, vãn bối không có cái gì tốt đi tinh thần cung đại giáo. Tần Trần lạnh giọng nói ra. Trong lòng hắn khó chịu. Còn không là bởi vì mình không phải tôn giả dễ khi dễ. Tên khốn kiếp này, nếu như chính mình thật đi tinh thần cung, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì. Tiền bối chính là thiên giới đỉnh cấp thế lực tinh thần cung tôn giả. Đối với ta tứ đại thiên giới cấp dưới thế lực động thủ, chẳng lẽ không sợ bị trừng phạt sao? Tần Trần biết được đối phương xem, cũng liền lười nhác cùng hắn nói nhiều. Phía dưới Cơ Vô Tuyết đám người trong nháy mắt xuất ra một ít phát sóng trực tiếp trang bị. Muốn phát sóng trực tiếp nơi đây tình huống, đồng thời truyền ra ngoài. Thiên giới đỉnh cấp thế lực ở thiên giới, vẫn còn cần một ít danh tiếng. Tự nhiên không có khả năng theo ý động thủ. Hy vọng có thể dựa vào cái này. Chấn nhiếp đối phương. Ha ha ha. Đừng phí công. Ở đây hư không. Đã bị bản tọa hắc động lực phong tỏa. Bất kỳ cái gì tín hiệu đều truyền lại không đi ra. Thấy phía dưới Cơ Vô Tuyết đám người xuất ra theo dõi trận pháp cùng phát sóng trực tiếp trang bị. Hy Đa La tức khắc cười lạnh một tiếng. Những gia hỏa này, thật đúng là khôn khéo. Hoàn hảo mình có thể phong tỏa hư không? Không cần e ngại, bằng không, thật đúng là sẽ bó tay bó chân. Hừ, nhìn lại các hạ là không muốn cùng bản tọa hồi tinh thần cung. Bất quá, cái này cũng không do ngươi. Hy Đa La trong con ngươi hiện lên một chút xem thường. Lười nhác nói nhảm nữa. Giơ tay lên liền hướng Tần Trần bắt tới. Ngoan ngoãn theo bản tọa đi thôi. Tần Trần thấy đối phương xem nhẹ hắn. Làm sao không biết nắm lấy cơ hội. Thần bí kiếm gì tế xuất đồng thời. Lập tức chính là vô hình đồ đằng chi lực. Vừa ra tay chính là toàn lực chém giết. Đồng thời thi triển hai loại thần thông. Không có nửa phần lưu thủ. Tần Trần tiếp cận nửa bước tôn giả. Thánh Nguyên đã trở thành cuồn cuộn hoàng hà. Thần bí kiếm gì bổ ra uy thế càng là không gì sánh kịp. Cộng thêm lại là toàn lực tế xuất. Thần bí kiếm gì vừa mới tế xuất. Liền kích khởi đầy trời kiếm quang. Những thứ này kiếm quang trong nháy mắt liền đem đối phương căn bản cũng không có tận lực phóng thích hắc động lực xé rách đến. Sau đó hóa thành nhất đạo dài mấy ngàn trượng luân hồi kiếm quang. Tại trong hư không xẹt qua, cơ hồ là trong nháy mắt, Hy Đa La cũng biết hắn khinh địch. Phốc, thần bí kiếm gì bổ trúng Hy Đa La đại thủ,

có một loại cũng bị tại chỗ đốt đốt thành cho bụi ảo giác. Cách chương.